Hãy giữ cho mình một tâm thái bình thản và một trái tim tĩnh lặng. Hai nửa đen trắng tạo thành một vòng tròn hoàn thiện. Cuộc sống chỉ đơn giản là luôn ẩn chứa những mặt tương phản như vậy. Trong cõi hồng trần này thì một tâm hồn dẫu thanh tịnh cũng sẽ có ít nhiều ẩn giấu dục vọng. Một tấm lòng dẫu khoáng đạt cũng vẫn có những phút thê lương. Một dung mạo trẻ trung rồi cũng có ngày nhan sắc tàn phai. Ánh mắt dẫu trong trèo cũng sẽ có lúc mờ đục. Tình yêu dẫu khắc cốt ghi tâm rồi cũng có lúc nguội lạnh. Tính cách dẫu rất đơn điệu cũng sẽ có lúc quật cường. Cuộc sống dẫu tươi đẹp cũng sẽ thoảng qua những phút trống vắng. Dẫu phiêu diêu tự tại cũng sẽ có những lúc thất vọng vấn vương. Khi chúng ta nhún mình khiêm nhường, lại được trao tặng may mắn và niềm vui. Chịu cúi đầu mới không bị đụng vào khung cửa. Dám thừa nhận thiếu sót của bản thân mới có thể kiên cường. Dám nỗ lực phó xuất mới có thể đạt được thành tựu. Dám buông bỏ mới có được niềm vui. Hãy ngẩng cao đầu làm người, cúi thấp đầu làm việc. Đối đãi với bạn bè bằng sự chân thành, hết lòng hiếu kính với cha mẹ. Những chuyện vụn vặt trong cuộc sống cứ để tùy duyên. Thuận theo tự nhiên luôn luôn là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Con đường nhân sinh của mỗi người mới nhìn đều trông có vẻ rất bình phẳng. Nhưng tới khi thực sự tự mình bước đi mới phát hiện có rất nhiều rãnh sâu và bùn lầy trong đó. Trong tâm chúng ta chỉ muốn rảo bước thật nhẹ nhàng, nhưng càng dấn sâu hơn mới thấy cuộc sống không hề dễ dàng như ta vẫn tưởng. Trong kiếp người có những điều muốn tránh cũng không thể tránh, muốn lui cũng chẳng thể thoái lui. Nhưng khi buông tay mặc cho số phận an bài, chỉ cố gắng làm tốt nhất theo khả năng của mình, bạn sẽ phát hiện ra kỳ thực cuộc sống luôn giấu sẵn những món quà, chỉ là chờ bạn vượt qua là sẽ trao cho bạn nhiều thứ hơn bạn có thể tưởng tượng. Cõi hồng trần thế tục như con nước cuồn cuộn chảy về đông, một đi không trở lại. Dù buồn vui cũng không có đường lui, dù yêu hay ghét cũng chẳng thể quay đầu. Hãy cứ mỉm cười làm tốt trách nhiệm của mình. Chỉ cần ánh mắt bạn luôn hướng về một nơi tốt đẹp, không đòi hỏi, không oán giận, luôn nhìn sâu vào trong trái tim mình, chọn cho mình một tâm thái phù hợp, bạn sẽ được thảnh thơi giữa cuộc sống bộn bề đầy lo toan. Hãy giữ cho mình một tâm thái bình thản và một trái tim tĩnh lặng. Phong cảnh đều như nhau, nhưng tâm trạng khi ngắm cảnh lại chẳng bao giờ trùng lặp. Nghĩ ngợi càng nhiều, lo lắng càng nhiều, sợ hãi càng nhiều thì khó khăn lại càng nhiều. Đừng theo đuổi quá nhiều, cũng đừng đấu tranh và lún sâu vào chốn danh lợi. Dù bạn kiếm được một núi tiền, giành được tiếng tăm lừng lẫy, nhưng nếu không có một cái tâm bình thản thì chẳng bao giờ bạn có điểm dừng chân để tận hưởng những niềm vui. Tiếng tăm bất tận bên ngoài cũng chỉ là thể diện mà bạn khoác lên. Điều quan trọng nhất vẫn là một tâm thái sâu thẳm bên trong mỗi người. Tâm hồn nhẹ nhàng quý hơn cả ngàn vạn bạc vàng. Tâm thái thảnh thơi tự tại thắng cả một đời huy hoàng. Con đường đời sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ phẳng lặng. Những truy cầu thành công, trưởng thành và bươn chải để sinh tồn chỉ khiến thân tâm chúng ta mệt mỏi. Sự dày vò của những gian khổ và bi thương, ly biệt và cô đơn chỉ khiến bạn nhốt mình trong đau khổ. Những nhiễu loạn thị phi, giả dối bất lực bủa vây chỉ khiến chúng ta thêm phiền não mà thôi. Chúng ta không thể lựa chọn vận mệnh cho mình, nhưng chúng ta có thể lựa chọn tâm thái trong quá trình gánh vác những trách nhiệm, những ẩn số mà cuộc đời trao cho chúng ta. Những khát khao không thành, những hy vọng không thấy, những thứ dường như chẳng thể buông, luôn đeo đuổi và giày vò chúng ta, chi bằng để chúng trôi xa theo dòng nước cuộc đời. Ai cũng có khi mệt mỏi. Nếu mệt mỏi thì hãy dừng lại một chút, cho bản thân được nghỉ ngơi, cho quá khứ lặng lẽ trôi xa. Mệt mỏi cũng là điều tốt. Nó nhắc nhở chúng ta hãy bước chậm lại một chút, cho mình thêm một chút hy vọng và dũng cảm đối mặt với một sự khởi đầu hoàn toàn mới. Sống là sự lựa chọn thái độ của bản thân để hoàn thành những trách nhiệm cuộc sống trao cho mình. Trời chẳng phụ lòng người. Làm tốt sứ mệnh cuộc sống trao cho ta cũng như vẽ nên một nét bút tuyệt đẹp trong bức tranh lớn của cuộc đời vậy. Con người đâu cần phải quá đẹp, chỉ cần có người yêu thương và trân trọng là đủ. Con người cũng chẳng cần quá giàu sang, chỉ cần cuộc sống tròn đầy hạnh phúc. Con người cũng không cần quá mạnh mẽ, chỉ cần sống một cách tôn nghiêm. Hạnh phúc và bình yên luôn ẩn chứa trong nội tâm mỗi người chúng ta. Đó mới là bến đỗ bình yên của cuộc đời. Cuộc sống luôn trao cho chúng ta những trách nhiệm khác nhau. Nếu biết lấy khổ làm vui, biết hài lòng với những gì mình có và dùng sự thiện lương nhẫn nại đối đãi với mọi người, mọi việc, thì chúng ta sẽ có trái tim tĩnh lặng. Đời người ngắn ngủi, bạn đã biết như thế nào là hạnh phúc? Người không cần thật đẹp, chỉ cần có tình yêu thương. Người không cần phải thật giàu, chỉ cần cảm thấy ấm áp, biết thỏa mãn, biết đạm bạc, đó chính là hạnh phúc. Đời người không có chữ nếu, chỉ có hậu quả và kết quả. Trưởng thành chính là dùng nụ cười để đối diện với mọi việc. Đường có lúc không thông thì ta sẽ chọn đi đường vòng. Tâm lúc không thoải mái thì ta xem nhẹ nó đi. Tình cảm đến lúc rời bỏ nên để tùy ý. Có một số việc cố gắng chút sẽ trôi qua. Có một số người rất hung ác thì nên quên đi. Có chút khổ sở chỉ cần cười lên sẽ tiêu tan hết thảy. Có tổn thương đau đớn đi qua, còn lại chính là sự kiên cường. Rượu không uống thì sẽ không say. Người không mệt mỏi sẽ không gục ngã. Tâm không bị thương sẽ không tan nát. Việc không học sẽ không biết. Vạn người theo không bằng một người thương. Vạn người yêu không bằng một người hiểu. Chuyện tình cảm không ai có lỗi với ai, chỉ có ai không hiểu ai. Người cùng với người không có ai rời bỏ ai, chỉ có thể là ai không biết quý trọng ai. Người không cần thật đẹp, chỉ cần có tình yêu thương. Người không cần phải thật giàu, chỉ cần cảm thấy ấm áp. Biết thỏa mãn, biết đạm bạc, đó chính là hạnh phúc. Trong cuộc đời có một người yêu ta, hiểu ta, bao dung ta, lo lắng cho ta, thì ta đã chính là người hạnh phúc nhất. Nếu có một ngày có một người sẽ đi vào cuộc sống của ta, làm cho ta hiểu được vì sao ta cùng với những người khác đều không có kết quả. Kỳ thực không có cái gì là không thể buông tay. Thời gian trôi qua, khi ta nhìn lại, ta sẽ phát hiện những thứ mà ta tưởng sẽ không thể buông tay chỉ là một lực đẩy giúp ta trưởng thành. Khi ta biết rằng mình có thể phấn đấu thì đừng bỏ cuộc. Chờ đợi thật khổ sở, nhưng hối hận sẽ càng khổ sở hơn. Lúc tâm tình không tốt, hãy nhắm mắt lại, tự nói với chính mình: đây chỉ là ảo giác. Khóc cho mình nghe, cười cho người khác thấy, đây được gọi là nhân sinh. Cho dù chính mình không vui vẻ, cũng tuyệt đối không đi quấy nhiễu hạnh phúc của người khác. Đây là nguyên tắc. Những chuyện đã qua đi thì hãy để cho nó qua đi. Nhất định hãy để nó qua đi. Cho dù đánh mất tất cả, cũng không được đánh mất nụ cười. Cuộc đời không có điểm dừng, hiện tại luôn là điểm xuất phát. Bất cứ ở đâu, bất cứ khi nào, không thể bỏ cuộc, chỉ có thể giữ vững ý chí chiến đấu mới có thể chứng tỏ được sự tồn tại của sinh mệnh. Cuộc sống mặc dù có khó khăn, nhưng nhất định phải tự mình đứng vững, không được dễ dàng dựa vào người khác. Học cách nhẫn nại, đừng phạm sai lầm của người khác, cũng đừng lấy sai lầm của người khác mà trừng phạt chính mình. Hôm nay có thể là việc đại sự, nhưng tới ngày mai sẽ trở thành việc nhỏ. Năm nay sẽ là đại sự, nhưng tới sang năm sẽ thành chuyện đã qua. Kiếp này là đại sự, nhưng đến kiếp sau sẽ thành truyền thuyết. Chuyện đời chúng ta cùng lắm cũng chỉ là chuyện xưa mà thôi. Cho nên trong cuộc sống, trong công việc, gặp chuyện không như ý thì hãy nói với chính bản thân mình rằng: hôm nay sẽ là quá khứ, ngày mai sẽ là tương lai, một ngày mới lại bắt đầu. Cần buông bỏ hết thảy mọi thứ. Đời người tựa như cây bồ công anh, nhìn thì như tự do, nhưng thân bất do kỷ. Nhân sinh không có nếu, chỉ có hậu quả cùng kết quả. Vận mệnh chỉ do mình nắm giữ, người khác không thể nắm được. Trưởng thành chính là dùng nụ cười để đối diện với mọi việc. Khi phiền muộn, hãy tự nở nụ cười. Cái gì là của mình thì sẽ là của mình. Càng muốn chiếm lấy thì càng dễ dàng mất đi.